Hương Bạc Hà, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Kỳ khám bệnh rất lâu, bệnh nhân nào cũng nửa giờ sau mới rời phòng khám. Thật ra không phải anh ta chậm chạp hay thiếu kinh nghiệm, được Bệnh viện Hiệp Hòa mời đến làm giáo sư thỉnh giảng nhất định phải có thực lực. Do vậy điều này chỉ chứng tỏ rằng anh ta là một bác sĩ nổi tiếng xem trọng việc chẩn bệnh cho bệnh nhân. Trên thực tế, chẩn bệnh học là một ngành học đặc biệt, tầm quan trọng của nó còn cao hơn cả trị liệu. Là người học y, Hứa Chi Mẫn hiểu rất rõ đạo lý này, thế nên cô sẵn sàng chờ đợi để được một bác sĩ giỏi khám cho mình. Nhưng thiếu phụ ngồi cạnh cô thì lại tỏ thái độ bất mãn, thấy rõ chị ta ẵm đứa trẻ 1 tuổi rưỡi, số lấy được cho đứa trẻ là số 3. Nhìn phòng bệnh khác bệnh nhân ra vào nườm nượp, trong khi cửa phòng Tiêu Kỳ vắng vẻ điều hưu, chị ta bắt đầu bực tức. Có giáo sư trong đó thật không đấy? Khám bệnh kiểu gì mà chậm gì thế? Hứa Chi Mẫn ngẫm nghĩ, không biết mình có nên lắm miệng góp lời hay không? Thiếu phụ ôm con nói, tôi thấy cái danh giáo sư này 8 phần là giả, bởi vậy mới toàn đăng ký số thường, đâu có giống như chuyên gia người ta. Nói xong quầy quả đi đến bàn tư vấn đòi đổi số bác sĩ khác, chẳng những đổi không được mà còn phải quay về ngồi chỗ cũ, chị ta càng bực dọc hơn nữa. Xuất phát từ ý tốt, Hứa Chi Mẫn thử bắt chuyện với thiếu phụ. Bé bị sao vậy chị? Cô nghiêng đầu nhìn đứa trẻ nằm ngủ trên vai mẹ, bỗng cảm thấy thương xót. Chúng tôi lặn lội xa xôi tới đây, bệnh viện chỗ chúng tôi nói con bé bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ kêu phải mổ, mổ thì phải tìm bệnh viện tốt chứ, ba con bé làm công chỗ này, chúng tôi đi thăm người thân, sẵn khám bệnh luôn. Hứa Chi Mẫn nghe ra giọng nói của chị ta đặc sệt chất quê, nhưng không thể xác định được chị ta đến từ vùng nào. Cô thì sao, còn trẻ mà đã bị bệnh tim rồi sao? Thiếu phụ hỏi cô, Hứa Chi Mẫn che miệng ho khan. Tôi bị cảm mạo, tới khoa tim mạch khám bệnh cảm á, Hứa Chi Mẫn ho sặc sụa thở hổn hển không thể trả lời. Đúng vào lúc này, cửa phòng khám đóng chặt từ nãy đến giờ mở ra, một bệnh nhân cầm toa thuốc đi ra ngoài, chị y tá bước đến gọi số kế tiếp. Lưu Khánh Hoan, là con tôi, người thiếu phụ vội vàng đứng lên, chị đợi một chút, phát hiện thấy Hứa Chi Mẫn thở gấp người đổ mồ hôi, sắc mặt tái xanh, chị y tá nói với thiếu phụ rồi vội chạy trở vào phòng khám gọi Tiêu Kỳ. Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân đăng ký số thêm phát bệnh rồi. Tiêu Kỳ đứng ngay dậy đi ra ngoài, thấy tình trạng Hứa Chi Mẫn, anh ta nói. Đỡ cô ấy vào khám trước, thiếu phụ không chịu, lớn tiếng hỏi. Vậy là sao, theo thứ tự đăng ký phải đến lượt con tôi mới đúng chứ? Cô ấy bệnh nặng chị à, chị y tá giải thích. Bệnh nặng thì đi cấp cứu, tôi đợi lâu quá trời rồi, con tôi cũng khổ sở vậy. Chị ơi, thông cảm chút được không, tình trạng của cô ấy có vẻ nghiêm trọng lắm. Bệnh của cô ta nghiêm trọng. Cô ta bị cảm chứ có gì đâu, con tôi bệnh tim đây này. Ai nghiêm trọng hơn, bác sĩ Tiêu, chị y tá nhìn Tiêu Kỳ cầu cứu. Tiêu Kỳ kiểm tra mạch đập và móng tay móng chân của đứa trẻ, sau đó lại nhìn đôi môi tím tái của Hứa Chi Mẫn, nói với chị y tá. Cô ấy cần được khám gấp, chị đỡ cô ấy vào trong đi. Người thiếu phụ nổi giận, mắt đỏ hoe nói. Ngày nào chúng tôi cũng đến đây xếp hàng, khó khăn lắm mới lấy được số, tôi người lớn chẳng hề hấn gì, nhưng con tôi làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mẫn nghe vậy bèn nhẹ nhàng gỡ tay chị y tá ra, thở dốc nói với Tiêu Kỳ. Giáo sư Tiêu, em chờ được thầy khám cho bé này trước đi ạ, em có chắc là chờ được không? Tiêu Kỳ trầm giọng hỏi. Được ạ, Hứa Chi Mẫn thu hết sức lực trả lời. Tiêu Kỳ thở nhẹ một hơi. Thôi được rồi, hai người vào cả đi. Chị y tá dìu Hứa Chi Mẫn vào trong phòng khám, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh giường khám bệnh rồi đưa cô viên thuốc nhỏ theo lời dặn của bác sĩ Tiêu Kỳ. Ngậm ở đầu lưỡi, Hứa Chi Mẫn dùng mình, đây rõ ràng là thuốc nitroglycerin. Thuốc chống cơn đau thắt ngực, thấy Hứa Chi Mẫn bỏ thuốc vào miệng rồi, chị mới yên tâm nói. Đừng lo, bác sĩ Tiêu và chị đều ở đây, cậu ấy khám cho đứa bé kia xong sẽ khám cho em ngay. Có gì không thoải mái em cứ gọi nhỏ một tiếng là được. Nói xong, chị vén mảnh đi ra ngoài, nhìn bóng lưng Tiêu Kỳ thấp thoáng sau tấm mảnh, bỗng dưng đôi mắt Hứa Chi Mẫn nhòe đi, cô nhớ Mặc Thâm. Lần tay chạm vào điện thoại trong giỏ sách, điện thoại lại hết pin. Cô ngả đầu xuống chiếc giường trải ra trắng toát, ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, lúc chị y tá kéo mảnh ra thì Hứa Chi Mẫn cũng tỉnh lại. Người thiếu phụ vẫn đang hỏi Tiêu Kỳ, bác sĩ bệnh viện chỗ chúng tôi nói phải mổ. Còn chị bị khiếm khuyết vách ngăn tâm thất, theo kết quả siêu âm nhịp tim này thì lỗ hổng rất nhỏ. Tuy nhịp tim nghe rất vang, chạm vào thấy như tim đập mạnh, nhưng không cần thiết phải giải phẫu. Nếu chị không tin tưởng kết quả kiểm tra của bệnh viện chỗ chị thì có thể kiểm tra lại ở bệnh viện chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ không cần, Bởi vì bệnh con chị không có triệu chứng cần phải giải phẫu rõ rệt, đợi đến khi cháu 2 tuổi đến bệnh viện kiểm tra lần nữa, đến lúc đó nhiều khả năng lỗ hồng cũng khép kín lại rồi. Có cần uống thuốc bổ gì cho cái lỗ đó khép lại mau mau không bác sĩ? Không cần, Tiêu Kỳ nói chắc như đinh đóng cột, nhưng dù sao cũng đến đây khám rồi, bác sĩ nói không cần mổ, giờ lại không cho thuốc đem về. Bàn tay cầm bút ghi trên giấy của Tiêu Kỳ chợt ngừng lại, anh ta nói. Tôi chỉ kê toa theo tình trạng của bệnh nhân. Nếu cần kê toa thuốc đắt cách mấy tôi cũng kê. Nếu không cần, chị nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không cho chị toa thuốc. Về chuyện không giải phẫu trước hết đó là quyết định của bác sĩ tôi đây, hoàn toàn không liên quan đến cách nghĩ của người khác khi khám bệnh cho con chị. Người thiếu phụ rầu rĩ đáp, cảm ơn bác sĩ, rồi bồng con đi ra ngoài. Hứa Chi Mẫn nghe những lời Tiêu Kỳ nói, cảm thấy quan điểm của anh ta rất giống Mặc Thâm. Mặc Thâm chủ trương có bệnh phải trị bất kể khoảng cách giàu nghèo, địa vị cao thấp ra sao, bởi vậy nên trong lòng anh luôn bất mãn chuyện năm xưa cô sinh non không được ba mẹ chăm sóc chu đáo. Hễ nhớ đến anh là ngực cô lại đâu. Chị y tá đóng cửa lại, Tiêu Kỳ bảo cô, em cởi áo ra, Hứa Chi Mẫn co gió cởi cúc áo, cô biết đây là vọng trần và thính trần. Vọng nhìn, thính nghe, trần khám bệnh, Tiêu Kỳ hỏi, Hứa Chi Mẫn, dạ phải, nhân viên y tế, trước đây là y tá. Khoa nào, Hứa Chi Mẫn không hiểu tại sao anh ta lại hỏi kỹ như vậy, nhỏ giọng đáp. Tim huyết quản, Tiêu Kỳ liếc qua sấp giấy xét nghiệm của bệnh viện công mà cô mang đến rồi nói. Bạch huyết cầu và tiểu cầu của em rất thấp, em làm việc ở phòng can thiệp bao lâu? Khoảng chừng một năm ạ, Hứa Chi Mẫn nhận thấy con mắt và lối tư duy của anh ta rất sắc sảo. Em có triệu chứng như vậy lâu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên dưới 2 tháng, sau khi cảm mạo, vâng, trước kia có triệu chứng giống vậy không? Lúc học đại học em đã bệnh một lần, phải vào cấp cứu. Em bỏ tay xuống đi, trong phòng có máy sưởi, y tá cũng ở đây. Hứa Chi Mẫn mím môi dưới, buông hai tay xuống cạnh đầu gối. Cặp mắt màu xám nhạt lãnh đạm của Tiêu Kỳ dừng lại trên khuôn ngực phập phồng của cô, anh ta nói. Được rồi, xoay người lại. Hứa Chi Mẫn quay lưng lại, thoáng chốc làn da đã tiếp xúc với ống nghe lạnh lẽo. Cô nhắm chặt mắt, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí. Khi ống nghe chạm đến ngực, cả người cô gần như run lên bần bật. Tiêu Kỳ nhận ra cô không thoải mái, lập tức thu lại ống nghe. Mặc áo vào đi, Hứa Chi Mẫn cuống quýt mặc áo vào lại chỉnh tề. Chị đưa cô ấy đến khoa phóng xạ, bảo họ là cần kết quả gấp. Tiêu Kỳ viết xong tờ đơn xin kiểm tra phóng xạ rồi giao cho y tá. Tôi ở đây đợi hai người về. Hứa Chi Mẫn muốn hỏi nhưng Tiêu Kỳ đã cúi xuống giờ xem hồ sơ khám bệnh ở bệnh viện công của cô. Hứa Chi Mẫn đi chụp phim phổi trong nỗi lo lắng ngập tràn. Sau đó, chị y tá cầm phim chụp đưa cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ khoanh tay tập trung suy nghĩ xem tấm phim X quang phổi treo trên hộp đèn, hỏi Hứa Chi Mẫn. Lúc mang thai cô mẹ cô có bị bệnh gì không? Hứa Chi Mẫn lắc đầu. Em không biết, chắc là không có đâu. Tiêu Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên trán. Vậy, em có sinh thiếu tháng không? Vài giây đồng hồ trôi qua trong im lặng, Tiêu Kỳ rũ mắt xuống, nói, sinh thiếu tháng thật rồi. Từ trước đến nay Hứa Chi Mẫn không hề có khái niệm gì với chuyện mình là đứa trẻ sinh thiếu tháng, nhưng lúc này đây cô bỗng dưng hoảng loạn khi đối diện với câu hỏi thình lình của Tiêu Kỳ. Em đúng là sinh thiếu tháng, nhưng đó giờ sức khỏe em tốt lắm. Đáp lại lời giải thích của cô, Tiêu Kỳ chỉ nói một câu. Nhập viện, dạ, Hứa Chi Mẫn trừng mắt kinh ngạc, em đã khám ở bệnh viện công và khoa đông y của bệnh viện này. Chẳng phải em không tin vào chẩn đoán của họ nên mới đến chỗ tôi khám hay sao? Tiêu Kỳ lạnh nhạt ngắt lời cô. Hứa Chi Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng và kiên quyết của anh ta. Cô biết anh ta không phải một bác sĩ bình thường, không chỉ bởi anh ta là bác sĩ do Vương Hiểu Tịnh giới thiệu, bởi danh tiếng giáo sư của anh ta, mà trên hết là bởi cách khám bệnh vọng, văn, vấn, thiết đầy bén nhạy và quyết đoán. Kết quả chẩn đoán thế nào ạ? Bàn tay Hứa Chi Mẫn vịn mép bàn như thể dã rời. Tôi không thể chẩn bệnh cho em ngay lúc này, em phải nhập viện làm kiểm tra toàn diện, bệnh của em đặc biệt, nếu khu bệnh không đủ giường, chúng tôi sẽ thêm giường cho cô. Để em suy nghĩ vài hôm đã. Đầu óc Hứa Chi Mẫn rối như mớ bòng bong. Tình trạng em đang thế này tôi không thể để em đi đâu được hết, tối nay em phải ở lại bệnh viện thôi. Hứa Chi Mẫn nói, không, em không nhập viện đâu. Vừa nói xong, cả người cô ngã quỵ vì không còn sức chống chọi với sự mệt mỏi và căng thẳng cả ngày hôm nay. Bên tai cô vọng đến tiếng y tá gọi người đến giúp, ngay sau đó một bàn tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy cô. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên quần áo đối phương, cô bất giác thì thào. Mặc Thâm, Mặc Thâm, Mặc Thâm, Tiêu Kỳ cau mày, chợt nhớ tới một cậu sinh viên anh ta từng rất tâm đắc trong thời gian ở bệnh viện phụ ngoại. là mặc trong mực đỏ và đen, thâm trong sâu cạn. Hứa Chi Mẫn không trả lời anh ta. Tiêu Kỳ phát hiện mạch đập của cô đột ngột suy yếu, bèn nhanh chóng bế cô lên nằm trên giường bệnh. Thành phố R, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thâm vừa cùng nhóm Dương Sâm bước ra từ tòa nhà khu nằm viện, trong lòng đột ngột ập đến cảm giác bất an. Dương Sâm ngoảnh lại thấy anh đứng sững tại chỗ. Mạc Thâm sốt ruột bấm điện thoại, rồi kê điện thoại đến sát bên tai nhưng trả lời anh chỉ là câu. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Gọi ai đấy? Hứa Chi Mẫn à, cô ấy tắt máy rồi. Mạc Thâm tiếp tục bấm số, cũng có thể di động hết pin. Quách Diệp Nam đi tới giữ tay anh lại nói, cậu đừng nóng vội, tìm số ký túc xá của cô ấy xem sao. Cô ấy thuê phòng trọ tiết kiệm tiền nên không lắp điện thoại. Hai, Dương Sâm thở dài, tiết kiệm tiền tới mức ấy. Quách Diệp Nam trấn an Mạc Thâm, chắc di động hết pin thôi mà, cậu chờ đến tối hãy gọi lại. Mạc Thâm không thể làm gì khác đành cầm chặt di động hỏi. Hội nghị tim huyết quản thường niên ở Bắc Kinh, chủ nhiệm sắp xếp cho cậu đi hay Viên Hòa Đông đi? Hôm nay mới có quyết định, A Viên đi, ngày mốt lên đường, cậu ấy đang ở văn phòng chủ nhiệm nói chuyện với giáo sư Vương đấy. Tớ phải gặp cậu ấy đã, hỏi cậu ấy xem lần này đi Bắc Kinh có thể đến thăm cô ấy một chuyến không? Quách Diệp Nam và Dương Sâm nghi hoặc hỏi, Mạc Thâm này, cậu có lo lắng thái quá không? Cô ấy bị cảm nên hai tháng nay không dám gọi điện cho chúng ta. Tin này do Mạc Hàm hỏi thăm được từ bạn của mẹ tớ ở Bắc Kinh. Cảm vặt thôi ấy mà, Dương Sâm nhỏ giọng lầu bầu. Mạc Thâm gọi lần thứ 10, nghe câu, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, lặp đi lặp lại, anh kích động tới mức muốn ném quách điện thoại di động đi cho xong. Viên Hòa Đông vừa ra đến cổng thì gặp Mạc Thâm. Hay quá, tôi đang muốn tìm cậu đây. Số Hứa Chi Mẫn không gọi được, cậu biết địa chỉ cụ thể của cô ấy ở Bắc Kinh không? Cậu định khi nào đi gặp cô ấy? Tôi sẽ đến Bắc Kinh trước một ngày để ghé thăm cô ấy. Quách Diệp Nam và Dương Sâm nhìn hai người khẩn trương bàn chuyện Hứa Chi Mẫn, cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn là nhẹ nhõm. Quách Diệp Nam đầy đầy gọng kính, sâu trong lòng thầm cảm thán, đến giờ phút này không thể không thừa nhận mình đã luôn hiểu sai về Hứa Chi Mẫn. Hứa Chi Mẫn không biết Viên Hòa Đông sắp đến thăm mình. Lúc này, cô đang nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Hiệp Hòa, họ cho cô thở dưỡng khí, vừa thở dưỡng khí vừa uống đúng thuốc do Tiêu Kỳ kê toa, sức lực của cô dần dần hồi phục. Cô mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi bên giường, một tay đặt lên mạch của cô, tay kia cầm tấm hình, lông mi chớp khe khẽ tựa như đang nín thở suy tư. Trong lòng Hứa Chi Mẫn dâng lên nỗi xúc động, cô bỗng phân vân, có nên nói cho anh ta biết tên cô giáo mình không? Cô gọi, bác sĩ Tiêu. Tiêu Kỳ cất tấm hình vào lại túi áo bên người, quay sang nói. Di động của em hết pin, hơn nữa lại là đời cũ, không tìm được đồ cắm điện và pin tương thích. Chúng ta phải báo cho người nhà hoặc bạn bè cô hay tin. Hứa Chi Mẫn không trả lời. Tiêu Kỳ trầm giọng nói. Tôi cho em một ít thời gian suy nghĩ. Nếu em vẫn nhất quyết giữ thái độ này, tôi sẽ dùng cách khác thông báo cho người thân và bạn bè em. Hứa Chi Mẫn mở miệng. Em muốn xuất viện. Không được, em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Em chỉ thuyên giảm tạm thời thôi. Tiêu Kỳ hơi ngừng lại rồi đáp. Tôi nói rồi, chưa làm xong kiểm tra thì tôi chưa thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Em làm trong ngành y, chẳng lẽ ngay cả nguyên tắc căn bản này em cũng không hiểu sao? Đó là vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói giữa chừng, Tiêu Kỳ đột một ngừng bặt với thái độ cảnh giác. Cô gái này thông minh thật, suýt chút anh ta đã mắc bẫy. Là gì ạ, tối nay em cứ nghỉ ngơi đi, nhớ không được xuống giường đấy. Đợi mai làm kiểm tra xong tôi sẽ nói cho em biết. Bây giờ nếu tôi nói những chẩn đoán này kia với em thì cũng chỉ mang tính chất khả năng, cái gì không chắc chắn tôi sẽ không nói. Tiêu Kỳ kiên quyết không thay đổi quyết định, với kinh nghiệm lâm sàng dày dặn của anh ta, cô gái này là điển hình của mẫu người bệnh nhạy cảm, hơn thế còn khiến cho người cùng nghề phải đau đầu. Ngoài chữa trị ra, việc cấp bách hiện tại là phải tìm được người thân của cô. Hứa Chi Mẫn đàm phán thất bại, đành nói, cảm ơn bác sĩ, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, Tiêu Kỳ đợi bệnh tình của cô ổn định trở lại rồi mới rời đi, trước đó anh ta không quên dặn đi dặn lại y tá phòng bệnh. Để ý bệnh nhân này, tôi lo cô ấy xảy ra chuyện gì. Y tá gật đầu đáp dạ thế nhưng đến nửa đêm, khu bệnh có bệnh nhân cần cấp cứu, qua một hồi lâu bận rộn y tá mới hoàn hồn nhớ lại lời bác sĩ Tiêu. Đến khi y tá chạy đến phòng bệnh của Hứa Chi Mẫn thì bệnh nhân đã thừa lúc họ sơ suất chuồn đi mất dạng, chỉ để lại trên bàn ít tiền và một tờ giấy với hàng chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, bác sĩ Tiêu, xin cho phép em về nhà suy nghĩ kỹ hơn, em sẽ quay lại tiếp tục khám bệnh. Viên Hòa Đông đến sân bay thủ đô lúc hơn 2 giờ chiều. Kể từ tối hôm qua mãi không gọi được di động của Hứa Chi Mẫn, cả anh và Mạc Thâm đều cùng chung một nỗi lo. Lúc bước vội vàng băng qua đại sảnh sân bay, chống ngực anh đột nhiên giật mạnh, đôi chân bất chợt sững lại. Anh chậm rãi quay người ra sau, hình như trong một khoảnh khắc nào đó anh đã nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của cô giữa những hành khách đang gấp gáp lên máy bay. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng, mái tóc cô dài và óng mượt, còn người kia thì tóc ngắn. Viên Hòa Đông lắc đầu thở dài rồi xách hành lý lên tiếp tục bước đi. Anh không biết rằng cô gái mà anh nhìn thấy đúng là Hứa Chi Mẫn. Hứa Chi Mẫn trơ mắt nhìn Viên Hòa Đông càng đi càng xa, tiếng sư huynh vừa muốn thốt ra thì đã bị cơn đau thình lình sộc vào lồng ngực nhắc nhở cô hiện thực tàn khốc. Trước lúc trốn khỏi bệnh viện, cô đã đi tới trạm y tá đọc bảng danh sách bệnh nhân nằm viện treo trên tường. Thẻ giường bệnh của cô được ghim hàng trên cùng, phần chẩn đoán ghi rất rõ, sa van hai lá, nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh mang tính chất phức tạp. Làm sao cô có thể quên được khúc tiễn biệt anh đã thổi cho người em gái đáng thương qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, sa van hai lá xảy ra khi các van giữa buồng tim trên trái, tâm nhĩ trái, và buồng thấp bên trái, tâm thất trái, không đóng đúng cách, đây là một trong những bệnh tim mạch khó chữa. Cô cố gắng chôn chặt đau thương, kéo dương hành lý nhỏ bước lên chặng đường trở về quê nhà. Cách chương.